Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã qua mọi chuyện luôn. Nhưng anh vẫn nói, trả rồi. Trước khi lên tòa, anh bảo rằng không được đòi của cô ấy nửa đồng. Nhưng sau đó thắng kiện, buổi chiều cô ấy và mẹ mang 5 vạn đồng đến, nó là muốn cảm ơn anh. Anh vốn không muốn nhận, nhưng em cũng biết rằng tầng tiểu muội đó mắt thấy tiền sáng lên, anh lập tức viết biên lai nói rằng đó là tiền phí tố tụng, không cản lại được. Tốt lắm, cho văn phòng đó cuối cùng có người chịu suy nghĩ. Nói đi Dương Dương, sao hôm nay trông em không vui vậy? Có phải là công việc không thuận lợi, có muốn ra ngoài ăn gì không, hay làm cơm rang cho em? Anh ấy ấn bả vai vợ. Vai cô rất cứng, có thể thấy cô phải làm việc trong thời gian dài. Không cần đâu. Mặt cô không chút biểu cảm, mở ngăn kéo lấy sổ tiết kiệm gửi ngân hàng đưa tới trước mặt anh. Nhìn anh không chớp mắt, lạnh lùng hỏi, tiền ở đây đâu rồi? Bị phát hiện à? Tại Lý Hách đang giúp cô massage khựng lại, xấu hổ vuốt vuốt tóc. Sao tự nhiên em đến ngân hàng làm gì? Bình thường em cũng chẳng xem, chỉ là lúc nào giận anh thì mới xem. Em phải nhìn vào những con số trên đó, tự nhủ với mình, xem này, Lý luật sư nhà chúng ta có vì gia đình, vì vợ mà cố gắng. Anh ấy đang thử thay đổi bản thân, nhận những vụ án anh ấy vô không thích. Dương Dương trợn mắt nhìn anh. Nhìn thái độ này của anh, bọn họ đến bao giờ mới tiết kiệm được 100 vạn để sinh con chứ? Cô không trẻ nữa, hết năm nay đã là 28 tuổi, chỉ chớp mắt đã 34-35 tuổi. Theo tốc độ này của anh, chỉ sợ chờ tới khi mãn kinh thì cô mới sinh được em bé. Em vì chuyện gì giận đến mức độ này chứ? Anh buông thòng tay, có vẻ mệt. Bề ngoài nói suốt cả ngày, thực sự chỉ mong về nhà yên tĩnh một chút. Gia Quốc Tân à? Đó chính là bạn học thất nghiệp sắp ly hôn của anh. Chuyện đó đã là chuyện ngày hôm qua, sao tính nợ cũ? Anh bớt đang dĩ theo bản năng muốn đi vào bếp. Với em mà nói, chuyện 3 năm trước mới gọi là chuyện cũ. Cho nên từ khi kết hôn, mỗi chuyện khi cô bực mình, cô đều có quyền lôi nó ra, cho đến khi cô tự thấy chán mới thôi. Được rồi, em gọi cho Quốc Tân, bảo cô ấy mai không phải đi làm nữa. Anh cũng không dám tin cô dám gọi. Năm đó Quốc Tân là phù rể của anh. Vì sao lần nào cũng để em làm người xấu? Cô giận dữ vỗ bàn, người run lên quát lớn. Đúng thế, chuyện này em không làm được. Lúc cô ấy đến nhờ vả chúng ta, em cũng thấy rồi đấy, vợ cô ấy ghê gớm. Nếu cô ấy không thể đem tiền về, nhất định cô ấy thành người đàn ông bị vợ bỏ. Anh vỗ vỗ chán mình, muốn giúp bạn bè tranh thủ cơ hội việc làm. Ý là cô không đủ ghê gớm mới để anh mặc, muốn làm gì thì làm à? Dương Dương thở sâu, hai tay nắm chặt thành đấm. Hơn nửa ngày cầm số tiết kiệm lên lắc lắc trước mặt anh. Được rồi đấy, tạm thời không truy cứu chuyện Giang Quốc Tân, nhưng em hỏi anh, tiền ở đây đâu? Số tiền này cô không dám động vào, thuần túy chỉ dám nhìn thôi. Nhưng không ngờ vừa quay lại thấy không thấy đâu. Cho Quốc Tân vay, vợ cô ấy sắp sinh con, phải thuê nhà lớn một chút. Sau này đến lúc sinh, vợ cô ấy không thể đi làm, bên người cần tiền để đề phòng mọi tình huống. Nói hay đấy, vợ nhà người ta có thể sinh con, còn em nghèo đến độ không dám sinh con. Lý Hách, anh tốt với em quá. Cô tức giận chỉ tay vào anh, điên cuồng hét lớn, giận dữ đi đi lại lại trong phòng khách. Anh cố gắng mỉm cười ôm lấy vợ dỗ dành, đừng giận mà, em nghĩ đi. Anh để cho Quốc Tân đến văn phòng luật làm, cậu ấy sẽ dần dần kiếm được tiền trả chúng ta. Em yên tâm, Quốc Tân chỉ là hơi xui xẻo thôi, cậu ấy rất có tài năng. Chờ đến khi cậu ấy thi đỗ luật sư, văn phòng có thêm một luật sư, anh sẽ đem những vụ án không thích ra cho cậu ấy, sẽ kiếm được nhiều tiền. Cái này gọi là đầu tư em ạ. Anh thử thuyết phục Dương Dương, chẳng qua tiền. Anh chẳng hiểu vì sao phụ nữ coi trọng tiền bạc như vậy, cũng có phải là không sống được nữa đâu chứ. Cô giãy khỏi vòng tay anh. Nếu 10 năm nữa anh ấy không thi đỗ thì sao? Nếu anh ấy luôn xui xẻo thì sao? Có phải chúng ta nuôi anh ấy cả đời à? Cô quay mặt với anh, chỉ thuật tươi cười không tác dụng. Với yêu lương thiện của anh, sao em biến thành người đánh đá thế này? Anh dám cá, nếu Quốc Tân xin em giúp, em nhanh chóng đưa tiền cho cậu ấy thôi. Anh tiếp tục mỉm cười. Em sẽ không, em sẽ giấu kỹ tiền ở cặp quần. Cô dò xét anh một cái, cơn giận đến bốc hỏa, ruột thắt lại. Cô sắp giận tới chết mà anh còn chẳng coi ra cái gì. Cuối cùng cô phải nói bao nhiêu lời khó nghe nữa, anh mới hiểu được rằng cô thực sự sắp điên lên. Lý Hách vẫn cười đi đến trước mặt cô, nâng mặt cô lên thân thiết nói, có biết vì sao anh yêu em không? Anh yêu em nhất. Ở em đó là thói trong ngoài bất nhất. Rõ ràng là người con gái nhân từ lương thiện, rõ ràng chẳng tham tiền, nhưng cứ thích giả vờ là mẫu dạ xoa. Em có mệt không chứ? Nếu em thực sự yêu tiền như thế thì tiền ba anh đưa em không nhận ư? Anh bóp mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.